thần y Lâm cứu em đi. Chương 66, góc truyện audio.com. Trương Dương gật đầu, bộ dạng háo sắc trông hệt như chư bát giới vậy. Chúng ta đến hội trường tổ chức hôn lễ đi. Lý Tình đắc ý nói. Không cần gấp, chúng ta vào phòng trước, khà khà. Trương Dương cười xấu xa tóm lấy Lý Tình đi vào phòng. Anh thật xấu đó, 5 phút sau, xuất phát đến hội trường tổ chức hôn lễ. Nhà họ Lý có người ở rể, hôn lễ mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng đến tham dự. Phía ngoài cổng đều trùng trùng điệp điệp từng hàng siêu xe. Bên trong khách sạn 5 sao, Lâm Trác Úy mặc một bộ Âu phục ngồi ngẩn người trước gương trang điểm. Tiểu Như người làm trong nhà họ Lý vội vàng đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Lâm Trác Úy vậy mà lại ngồi yên bất động ở đó. Cô ta sốt ruột lắm rồi, nhập từ khóa tìm kiếm. Dượng hai, cô hai đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, khách khứa cũng đã đến đông đủ, xin Dượng hãy nhanh chuẩn bị. Quay lại L2 hô, com để cùng nhảy hố nhiều chuyện hay nhé. Cô ấy đã tới chưa? Hôm nay là ngày cưới của Lâm Trác Úy, nhưng anh lại đang chờ một người con gái khác. Tiểu Như vô cùng buồn bực, nhà họ Lý đã gửi thiệp mời rồi, cô ấy đến hay không cũng không biết được. Ha ha, tôi hiểu loại con gái tham tiền ấy. Có cơ hội gia nhập xã hội thượng lưu này, cô ta nhất định sẽ không bỏ lỡ đâu. Lâm Trác Úy nói xong thì nhắm mắt lại, không tiếp tục nhiều lời nữa. Ngón tay của anh nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, Tiểu Như không biết phải làm thế nào, chỉ có thể tiếp tục ra ngoài thăm dò tin tức. Không lâu sau, cô ta luống cuống chạy vào. Dượng hai, người nhà họ Trương mà Dượng đợi đã đến rồi. Lâm Trác Úy mở hai mắt ra, trên gương mặt hiện lên tươi cười. Trương Dương, Lý Tình, thứ tiện nhân hai người giày vò Lâm Trác Úy tôi lâu như vậy, hôm nay đã đến lúc hai người phải trả nợ rồi. Hoa, chồng à, anh có nhìn thấy không? Chiếc xe đỗ ngoài cổng là Rolls Royce đấy đúng không? Nhà Lý Tình rất nghèo, bằng không cô ta cũng sẽ không tham tiền, dựa dẫm kẻ giàu sang. Cũng sẽ không bị Trương Dương ức hiếp đến mức đó mà vẫn có thể nhẫn nhịn được. Đến trước cổng khách sạn 5 sao, nhìn thấy một chiếc Rolls Royce đang đỗ ở đó, ngay lập tức cô ta liền khoa trương hét lên. Vẻ mặt Trương Dương đắc ý đáp lời, đó thì tính là cái gì? Sau này sẽ đưa em đi tham gia thêm những trường hợp như thế này, tránh cho em không có kiến thức đi ra ngoài làm mất mặt anh. Lý Tình gật đầu, vô cùng thân mật kéo tay anh ta. Chồng à, anh giỏi quá. Khà khà, vậy thì, so với Lâm Trác Úy mà trước kia em tìm được thì giỏi hơn chứ. Trương Dương được vợ mình ca ngợi, đắc ý đến mức đuôi đã sắp vểnh lên trời. Tuy rằng anh ta thật sự không muốn tới tham gia hôn lễ của nhà họ Lý để nhìn nữ thần trong mộng gà cho người khác thế nhưng có thể khoe khoang sự nổi bật trước mặt Lý Tình thì cũng không tệ lắm. Nhân tiện anh ta còn hung hăng dẫm đạp lên Lâm Trác Úy một lượt. Lý Tình thấy anh ta lại nhắc đến Lâm Trác Úy, ngay lập tức liền khinh thường. Em vẫn luôn nói rằng anh giỏi hơn anh ta mà, đồ bỏ đi đó sao lại có thể so sánh với anh được chứ? Ha ha ha, anh rất thích nghe lời này. Trương Dương nói xong, hai người liền cùng nhau tiến vào khách sạn. Nhìn thấy vẻ xa hoa sang trọng trong khách sạn 5 sao này, Lý Tình lại càng ngẩn người, chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Cô ta cảm thấy lúc đầu chọn Trương Dương mà không chọn Lâm Trác Úy quả thật là cực kỳ đúng đắn. Ở trong trường hợp này, nếu là Lâm Trác Úy thì sao? Ha ha, góc truyện audio.com, cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc tiến vào đây. Hai vị xin chờ một chút. Hôm nay là hôn lễ của cô hai nhà họ Lý, chúng tôi không đón khách được. Khách sạn này đã được nhà họ Lý bao toàn bộ, nhìn thấy hai người muốn tiến vào bên trong, nhân viên phục vụ vội vàng giơ tay ngăn lại. Trương Dương lập tức bĩu môi, ông đây là khách mời của nhà họ Lý, có thiệp mời không? Đương nhiên có, trong lúc nói chuyện Trương Dương trực tiếp lấy thiệp mời ra rồi hung hăng đập xuống. Đây, sau khi nhân viên phục vụ quan sát thiệp mời của Trương Dương, trên mặt liền hiện lên nụ cười khinh miệt, sau đó lập tức làm như không có chuyện gì. Hai vị, mời đi bên này. Hai người cực kỳ đắc ý cứ thế một mạch bước qua, khí thế đó tựa như hoàng tử và công chúa vậy. Rất nhanh đã đến nơi cử hành hôn lễ, bọn họ bỗng nhiên phát hiện vị trí của bản thân lại nằm ở chỗ khuất nhất. Hơn nữa, con mẹ nó lại là vé đứng, kết hôn mời khách bọn họ ngay cả một vị trí cũng không có. Như thế này thì có chút xem thường người khác rồi đấy. Cách Trương,